1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, không có giấy cửa sổ. Theo Cung Tiêu Xã trở về, ăn xong cơm tối, Lý Hòa ngay tại ống nước tử trước mặt rửa tay khăn. Trương Uyển Đình nhìn hắn trong tay khăn đột nhiên cảm giác được nhìn quen mắt. Lý Hòa, lúc trước ngươi cho ta bánh ăn chính là dùng khối này khăn tay bao lấy. Lý Hòa cúi đầu nhìn xem. A, làm sao rồi? Trương Uyển Đình khí nói không ra lời. Buồn nôn thẳng ác tâm, Lý Hòa vội vàng nói. Thanh Thiên đại lão gia, khi đó cũng không có sát qua những vật khác. Tuyệt đối là sạch sẽ. Trương Uyển Đình cả giận. Cho ta đến phòng bếp thêm hỏa, bên ngoài đen ngòm. Y nguyên âm lãnh, lò động bó đuốc người nướng ấm áp. Hai người ngay tại phòng bếp bận bịu đến bận bịu đi. Lý Hòa châm lửa củi đóm, mới đốt tốt một nồi nước sôi. Tìm khắp nơi khăn mặt tìm bồn. Trương Uyển Đình nhìn hắn dạng này luống cuống tay chân. Đoạt lấy đến, ngươi đi nhà chính ngồi đi. Lý Hòa tại nhà chính đàng hoàng ôm ấm trà ngồi. Trương Uyển Đình đem bồn bưng đến hắn trước mặt cất kỹ. Trực tiếp cho hắn thoát giày. Thăm dò sâu cạn bỏng không được. Lý Hòa cười hắc hắc. Không liên quan tới nam quyền nữ quyền. Lý Hòa thế nhưng không ít cho nàng tẩy qua. Giống như lại về tới đời trước tân hôn đêm thứ nhất. Tạ ơn a, nếu không ta tự mình tới đi. Trương Uyển Đình chưa phản ứng nàng. Tiếp tục cho hắn cuốn ống quần hỏi. Chân người thật to lớn. Theo cha ta, là cái làm việc liệu. Lý Hòa cười hỏi. Cái kia mang ngươi về nhà trồng trọt. Nhiều sinh hắn mấy cái bé con, ngươi cái cầu hóa. Có thể lưu manh lời nói đều sẽ nói. Ít đến lỗi ta. Trương Uyển Đình vừa sốt ruột. Trực tiếp Hà Lan lời nói đụng tới. Lý Hòa cười ha ha. Ta chỗ nào ngu xuẩn. Ta nói chính là lời nói thật. Chỉ cần ngươi vui lòng. Trương Uyển Đình khí trực tiếp tại hắn MU bàn chân lên bấm một cái. Để ngươi nói bậy. Bóng đêm đen kịt không gặp năm ngón tay. Cửa chính đã sớm cắm gấp. Thình lình sẽ có vài tiếng chó sủa. Còn lại chỉ có hai người thô trọng thở dốc. Rõ ràng có thể nghe. Gương mặt một mảnh đỏ bừng. Một khối ngói vỡ lăng theo mái hiên rớt xuống. Bộp một tiếng. Hai người đồng thời bừng tỉnh. Lập tức thanh tỉnh. Lý Hòa nghĩ thầm tìm cái gì chủ đề đâu. Tâm sự văn học thơ ca. Nói chuyện thiên hạ đại sự. Người thích ta sao? Thích. Trong không khí tựa hồ xuân mùi khai bắt đầu lan ra. Bốn phía phiêu đắng hormone chỉ số nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Đậm đặc cây gậy quấy không ra. Người yêu ta sao? Lý Hòa người thật nhàm chán. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia vấn đáp lại khiến người ta miên man. Bất định, hai người hô hấp dần dần nặng nề. Không có cách nào trò chuyện đi xuống. Lý Hòa đành phải vào phòng ngủ cho Trương Uyển Đình trải giường chiếu. Nếu không ngươi ngủ đi. Hôm nay hai ta đều mệt mỏi. Nghỉ ngơi trước. Ngày mai mang ngươi đi dạo bách hóa cao ốc. Lý Hòa vừa ra cửa hàm. Phải nhốt cửa. Trương Uyển Đình nói. Lý Hòa, ngươi qua đây theo giúp ta trò chuyện sẽ trời đi. Ta cũng ngủ không được. Lý Hòa ngồi tại trên mép giường. Cúi đầu nhìn Trương Uyển Đình. Lại cúi người xuống hôn một cái. Ngươi sẽ không sợ quỷ đi. Trương Uyển Đình liếc một cái. Ngươi thoát lên đây đi. Cùng ta bảo trì điểm khoảng cách là được. Bên ngoài lạnh lẽo. Lý Hòa thoát đến chỉ còn cái quần cộc tử. Vừa hướng giữa giường mặt một chen. Trương Uyển Đình một cái giật mình. Thiếu chút nữa lại đem hắn đẩy lên dưới giường. Nhìn xem Lý Hòa vô cùng đáng thương dáng vẻ. Trương Uyển Đình hai mắt nhắm lại trực tiếp đem Lý Hòa ôm vào cánh tay dưới đáy. Giống như dùng hết tất cả khí lực dán tại Lý Hòa trên thân. Dù sao ta cũng nhận định ngươi. Tương lai ngươi không thể không cần ta. Lý Hòa đột nhiên giống như không có vừa rồi cái kia cỗ xúc. Động, chỉ còn lại có lòng chua xót. Lúc này nàng dâu quá ngu. Quá mẹ hắn đơn thuần. bị vài câu lời hữu ích một hống, liền có thể chi kỷ thiếp phổi. Nếu như không phải trùng sinh tới này một lần, hắn làm sao có thể cảm nhận được mình nàng dâu lúc này bàng hoàng bất lực đâu. Lý Hòa đau lòng đem tay của nàng rút ra, sau đó mình tay đem nàng ôm chầm đến. Nàng dâu, từ giờ trở đi liền gọi ngươi nàng dâu, về sau nếu là đối ngươi không tốt, ta trời đánh mũ lôi. Trương Uyển Đình trực tiếp dùng đầu lưỡi ngăn chặn miệng hắn, xoa nhẹ xuống Lý Hòa cái mũi. Để ngươi nói bậy, thật, ta tin ngươi, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như ngươi tốt với ta. Ai cũng không thể đem hai ta tách ra, cái nhà kia đời ta đều không muốn trở về. Lý Hòa ngạc nhiên, cái này lại rớt phá hắn hốc mắt. Kiếp trước nàng dâu đối nhà mẹ đẻ lớn nhỏ sự tình quan tâm, làm sao bây giờ có thể thả xuống được, xem ra đều sẽ chơi lòng dạ. Đây là thăm dò mình đâu, trở về, tại sao không trở về đi, tương lai ta cũng có nhiều tiền, liền khai xe con trở về được sát, để bọn hắn ghen ghét chết, để bọn hắn hâm mộ chết, ngươi liền tao bao đi, còn nhỏ xe con, có cái xe đạp cũng không tệ rồi. Trương Uyển Đình thiếp Lý Hòa chặt hơn, Lý Hòa cảm thấy buông lỏng, xem như thành công, trên thân càng thêm lửa nóng, không nói thêm gì, mà là đem Trương Uyển Đình kéo đến dưới thân, hai người liền nhắm mắt lại, phát ra kịch liệt thở dốc. Trương Uyển Đình càng không ngừng rút lấy khí lạnh, hai chân run rẩy, đầu đã đỡ tại trên giường, cổ dùng sức hướng về sau nâng cao, điên cuồng qua đi. Trương Uyển Đình nhìn thấy trên giường máu, dọa đến khóc. Lý Hòa tranh thủ thời gian xuống giường múc nước giúp đỡ rửa mặt, lại là an ủi lại là hống. Trương Uyển Đình khóc nói, người thật sẽ tốt với ta sao? Lý Hòa gấp, hai ta hộ khẩu vốn không đều ở trên người sao? Ngày mai phải kết hôn đăng ký, bên trong không được. Trương Uyển Đình nín khóc mỉm cười, chủ động xuống giường đổi cái chăn, ôm Lý Hòa bình yên chìm vào giấc ngủ. Lý Hòa cảm thấy từ đây nhiều hơn một cái sự tình, chính là mỗi tháng cho Trương Uyển Đình tính thân thích tới thời gian. Trương Uyển Đình hiện tại vẫn là học sinh, nếu là dạng này mang thai xin phép nghỉ, cái này học cơ bản liền không có cách nào lên. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Lý Hòa liền tranh thủ thời gian rời giường, đốt bồn nước nóng, bưng đến trong phòng, nàng dâu xuống tới tẩy cái mặt, ta đi cấp ngươi mua cái bánh nướng, bánh quẩy. Trương Uyển Đình thẹn thùng gật đầu. Lý Hòa mua xong bánh nướng bánh quẩy trở về, nhìn xem đi lại bất ổn Trương Uyển Đình không khỏi cười ra tiếng. Trương Uyển Đình thở phì phò đập Lý Hòa một bàn tay. Đều là ngươi hại. Lý Hòa dùng chìa khóa mở ra một cái đàn mộc ngăn tủ. Nàng dâu ngươi qua đây nhìn xem, nơi này là hai ta về sau toàn bộ gia sản, về sau đều thuộc về ngươi quản, ta hộ khẩu bản đều ở bên trong. Trương Uyển Đình nhìn xem một sấp sấp thật dày đại đoàn kết, hoảng sợ nói, ngươi từ chỗ nào đến như vậy nhiều tiền? Ngươi sẽ không làm cái gì chuyện xấu à? Lý Hòa đem mình theo khai giảng đến bây giờ từng kiện từng cọc đều hướng Trương Uyển Đình bàn giao, sau đó dương dương đắc ý nhìn xem Trương Uyển Đình. Ý kia rõ ràng chính là, ngươi tranh thủ thời gian đến khen ta, ngươi tranh thủ thời gian đến khen ta một cái. Trương Uyển Đình nói, bộ dạng này sẽ không tiến tiểu thâu đi, sau này sẽ là quan tâm. Ta mặc kệ. Lý Hòa đem bánh quẩy sữa đậu nành dọn xong, lại cho mình ngâm một bình trà, tranh thủ thời gian đến ăn điểm tâm. Đừng phát ngây người, ta không quản. Hai ta còn chưa có kết hôn mà, lại nói ta cũng không dùng tiền địa phương. Trương Uyển Đình trong lòng mặc dù cảm động, thế nhưng là vẫn kiên trì ý mình. Lý Hòa nói, ta có phải là liền chênh lệch cái giấy hôn thú, vợ chồng thực đều có, còn bắt bẻ những này làm gì? Ngươi có phải hay không còn định tìm người khác a? Trương Uyển Đình vội vàng nói. Ai nói, ta nói cùng ngươi cả một đời chính là cả một đời. Ít kéo những thứ vô dụng này, sau đó đoạt lấy Lý Hòa cái chìa khóa trong tay. Về ta quản liền về ta quản, tỉnh ngươi về sau có tiền, lại đi cùng nữ hài tử khác đắc chí. Lý Hòa cười khổ. Đằng sau thời gian, Lý Hòa liền triệt để làm lên vung tay trưởng quỹ, cơm đến há miệng, áo đuôi thì đưa tay. Trương Uyển Đình cũng chịu mệt nhọc làm lên lão mụ tử. Giặt quần áo, nấu cơm, mua thức ăn, quét dọn vệ sinh, hai người cũng coi là ăn tủy biết vị. Chuyện này cũng không phân bình minh sớm tối. Lý Hòa cũng càng phát ra thô bạo vội vàng sao động. Trương Uyển Đình mặc dù cũng thích ứng, nhưng cũng có điểm buồn bực xấu hổ. Về sau mắng, người cái da mặt đều là đi qua rèn luyện, càng ngày tao sức lực nữa nha. Lý Hòa có loại ảo giác, giống như lại về tới đời trước đồng dạng. Duy nhất khác biệt chính là, sẽ không lại vì tiền quan tâm. Còn có nhi tử không tại, khuê nữ không tại, nhi tử vẫn là sẽ tượng đời trước như thế thông minh nghe lời sao? Khuê nữ sẽ còn tượng đời trước biết điều như vậy lanh lợi à? Nghĩ đến nhi tử khuê nữ, Lý Hòa lại không khỏi lã chã rơi lệ. Mình không có ở đây, bọn hắn lại có thể có được khỏe hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?